Chương 4710 tối cường thăng cấp hệ thống. Các ngươi liền chút năng lực ấy. Người đăng, Quách Tĩnh Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức dừng lại trên hư không. Hệ thống nhiệm vụ tới quá đột ngột, lúc đầu khi hắn nhìn thấy Wanda xuất thủ, trong lòng liền đã chấn động, đối với loại lực lượng này, đã động tâm, thật không nghĩ đến, vậy mà lại phát động hệ thống nhiệm vụ. Ta sát, trở thành báo thù đối tượng. Nói như vậy, ta mẹ nó thành nhân vật phản diện bốt rồi. Long Phi trong lòng hơi động. Nghĩ đến Phục Liên bốn bộ khúc bên trong, Loki, Ung Trân cùng Diệt Bá, một lần so một lần mạnh, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới, hôm nay vậy mà đến phiên chính mình. Đinh, nhiệm vụ yêu cầu, người chơi cùng người báo thù ở giữa đạt thành chung. Nhận thức, y. Nhiệm vụ đẳng cấp, cấp S, y. Nhiệm vụ thời gian, 1 giờ, y. Nhiệm vụ ban thưởng, vô hạn nguyên thạch vị trí tọa độ. Nhiệm vụ xử phạt, đẳng cấp suy yếu nhất giai. Hệ thống thanh âm lại là liên tiếp xuất hiện, lần này, Long Phi trong lòng càng là động dung, một lần ngoài ý muốn phát động nhiệm vụ, vậy mà lại như thế hà khắc, mặc dù muốn so trước đó những cái kia nhiệm vụ chính tuyến không so được. Nhưng lần này, lại là ban thưởng phong phú, xử phạt đồng dạng nghiêm khắc, vô hạn nguyên thạch lực lượng vô cùng kinh khủng, tập hợp đủ 6 khỏa, một cái. Búng tay liền có thể ma diệt nửa cái vũ trụ. Loại lực lượng này, liền xem như Long Phi thi triển thủ đoạn mạnh nhất, cũng không thể làm được, đừng nói là Long Phi, liền xem như trạng thái đỉnh phong Hạ Long Bá Thiên. Cũng không thể nào làm được điểm này, có thể thấy được, vô hạn nguyên thạch lực lượng, vô cùng kinh khủng, cho nên, không nói những cái khác, vẻn vẹn là điểm này ban thưởng, Long Phi. Liền đã cực kỳ động tâm, lại có một điểm chính là, nhiệm vụ này xử phạt, cũng là đang bức bách Long Phi. Toàn lực ứng phó, bởi vì hiện tại, cửu đỉnh hợp nhất, thần thoại thế giới đã sắp giáng lâm. 2. Thế giới liên hệ đến lúc đó, vô số đánh cường giả sẽ như măng mọc sau mưa, chen chúc mà ra. Bằng vào Long Phi hiện tại chiến lực, tự nhiên không sợ, nhưng nếu là suy yếu một cái giai tầng, vậy liền cho thấy, Long Phi tu vi đem thối lui đến viễn cổ đại năng, đến lúc đó, đừng nói là thánh nhân, liền xem như tùy tiện một cái đại la kim tiên, đều có thể muốn Long Phi mệnh, cho nên, cái này cũng liền chú định, Long Phi nhất định phải nghiêm túc đối đãi, toàn lực ứng phó. Đạt thành chung nhận thức. Cái này mẹ nó liền có chút giật. Lão tử hiện tại là báo thù đối tượng, là bọn hắn muốn người báo thù, để ta làm sao đạt thành chung nhận thức. Chẳng lẽ muốn lão tử đứng bất động, để mấy người thay nhau ra trận. Long Phi nhìn thấy nhiệm vụ yêu cầu, trong lòng lập tức im lặng đến cực điểm, mà rất hiển nhiên, hệ thống sẽ không nhiều lời một chữ. Má nó, sớm tối chờ hệ thống muội tử ra, triệt để nắm trong tay hệ thống. Y. Đến chí tôn vị diện, tìm tới người thiết kế, nhìn lão tử để đau đến không muốn sống. Long Phi trong lòng oán thầm một câu, ngẩng đầu nhìn về phía Phi. Scarlet Witch nói thật, Phi Scarlet Witch lực lượng, mạnh đáng sợ, không nói Phục Liên tứ trung, đã là có thể đơn đấu Diệt Bá tồn tại. Tại Marvel. Lúc đầu dây thuật bên trong, đây chính là một cái chân chính mãnh nhân, một câu liền để siêu năng người giảm mạnh, xòe tay ra càng là bạo ngược Diệt Bá. Thủ hạ, loại này tồn tại, để Long Phi có chút mộng bức, đón lấy, Long Phi trong lòng hơi động, vẫy tay một cái, đem giới vương chi. Nhận đao mang cho tiêu tán, Phi Scarlet Witch lui xa một bên, một mặt cẩn thận nhìn xem Long Phi, trong hai mắt, đều tràn đầy địch ý, rõ ràng, hiện tại bọn hắn đã đem Long Phi cho trở thành địch nhân. Long Phi thư giãn một hơi, nhìn về phía Phi Scarlet Witch, ta không muốn dùng cái gì lực lượng hủy diệt vũ trụ, cũng không nghĩ tới sẽ phải không có địa cầu, ta muốn làm, chỉ là hủy diệt chiến minh. Long Phi nói, thật giả nửa nọ nửa kia, hệ thống trong nhiệm vụ, cũng không có nói thẳng nhất định phải tiêu diệt, chỉ là trấn áp, để phương đông tu hành giới, sừng sững tại thế giới này chi. Đỉnh, cũng đã đầy đủ, nhưng bây giờ, kiến thức hiện tại chiến minh lực lượng, Long Phi trong lòng hủy diệt dục vọng đã bị kích phát ra tới, có thể nghĩ, một đám bản thân liền gen biến dị, có thể so với phi thăng hậu kỳ. Người, mặc thêm vào cơ giáp, toàn bộ phương đông đều không thể ngăn cản, cho nên, bọn hắn nhất định phải diệt phương xa, Huyền Hộ bọn người là một mặt cẩn thận, thậm chí có chút lo lắng, bởi vì phi Scarlet Witch lực lượng, để bọn hắn đều cảm thấy khủng bố. Lại thêm, bây giờ Long Phi thái độ biến hóa, càng làm cho bọn hắn cảm thấy, loại lực lượng này đã đủ để uy hiếp được Long Phi, nhưng Phi Scarlet Whip căn bản không nói lời nào, Long Phi thở dài một tiếng, vừa định tiếp tục mở miệng, một vòng hào quang màu xanh lục lại là bỗng nhiên ở giữa từ đằng xa cuốn tới. Má nó, không xong đúng không? Long Phi trong lòng nộ khí cũng bị kích phát ra đến, lúc đầu muốn hảo hảo đàm một chút, lại không nghĩ rằng, đối phương lại không buông tha. Vô địch một quyền. Đang lúc trở tay, Long Phi cấp tốc ra quyền, quanh Long Phi đấm ra một quyền, cùng đối diện A mà đến hút lại lần nữa va chạm đến. Cùng một chỗ ầm ầm một quyền phía dưới, gầm lên giận dữ trực tiếp từ hút trong miệng gào thét. Ra. Phản phất hiện tại cực độ thống khổ. Mà nương theo lấy gầm thét, còn có. Xương cốt vỡ ra kẹt kẹt âm thanh đồng thời xuất hiện, chỉ thấy hút toàn bộ. Cánh tay, tại cùng Long Phi đối bính một quyền về sau, trực tiếp bị phế sạch mà lần này, Long Phi lại khống chế lực lượng, không có đem hút cho đánh bay. Sau một khắc, Long Phi vừa sải bước ra, đi thẳng tới hút trước mặt, đưa tay. Tìm tòi, trực tiếp đem hút cầm lên đến, xách giữa không trung. Lượng tử biến hóa nhục thân lực lượng. Quả nhiên biến thái. Long Phi nhẹ. Nói lúc này, hắn đã xem thấu hút lực lượng nguồn suối, bởi vì hút lực lượng, vậy mà cùng hắn sáng sinh nhục thân đồng nguyên, có thể làm vật chất lượng tử biến hóa, có thể căn cứ đặc biệt tình huống mà. Trực tiếp bộc phát ra ngang nhau lực lượng. Thậm chí có thể nói, hiện tại. Hút, so với Long Phi tại vĩnh sinh thế giới đạt được loại này nhục thân lực. Lượng thời điểm, không hề yếu, bất quá đương nhiên, cùng hiện tại Long Phi so ra, chênh lệch rất xa chỉ có như vậy. Nhưng cũng đầy đủ để Long Phi rung động. Hiện tại, có thể hảo hảo nói chuyện rồi sao? Long Phi một tay cầm hút cái. Cổ, một mặt chuyển hướng Phi Scarlet Whip, từ tốn nói, mà cùng lúc đó, mấy thân ảnh cũng đồng thời xuất hiện, chính là người báo thù bên trong người, bất quá đẹp đội đã thay người, mắt ưng thì một mặt trịnh trọng nhìn xem Long. Phi. Ta có thể nhìn ra, các ngươi hẳn là bị Chiến Minh nắm trong tay nhược điểm. Gì, cho nên không thể không ra tay. Mà mục đích của ta, cũng rất đơn giản, chính là hủy diệt Chiến Minh. Trên bản chất đến nói, chúng ta hẳn là bằng hữu. Long Phi nói, loại phương thức này, Long Phi cũng cực kỳ bất đắc dĩ. Nhưng vì hệ thống, nhiệm vụ, cũng chỉ có thể như thế tiến hành. Đàm, cùng các ngươi loại người này có chuyện gì đáng nói? Các ngươi muốn hủy diệt thế giới, như vậy tất nhiên sẽ trở thành chúng ta người báo thù địch. Nhân, y. Mà lại, ngươi cho rằng ngươi thật thắng chắc sao? Đừng quên, người báo thù, cũng không chỉ chúng ta mấy cái. Phi Scarlet Whip. Nói Long Phi lông mày siết chặt, vừa định mở miệng, chợt nghe được Huyền Hổ nhắc. Nhở. Long Phi, cẩn thận. Huyền Hổ thanh âm vừa dứt, Long Phi trong lòng liền ám đạo không tốt, sau đó bản năng ở giữa, trực tiếp quay người oanh ra một quyền răng rắc nhưng vào lúc này, vô tận thiểm điện trực tiếp từ hư không bên trên rơi xuống. Nháy mắt che mất Long Phi, ngay sau đó, một thân ảnh trực tiếp rơi xuống từ trên không, tay trái lôi thần chi chù y, tay phải lôi đình chiến phủ. Ngươi liền chút năng lực ấy sao? So năm đó diệt bá nhưng kém xa.